Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3143. Chương 3143. Viễn cổ rừng rậm. Đánh xuống Thiên Lang trấn lộ ra đặc biệt thuận lợi. Quả thực là không uổng phí một binh một tốt. Về phần như thế nào tiếp thu phương diện, liền giao cho Tôn Sùng Lâm đến giải quyết. Mà Bạch Vũ Triết thì là tìm ở giữa mật thất, lấy một chút đặc thù kim loại vật liệu, bắt đầu luyện chế ẩn thân trận bàn. Hắn luyện chế mỗi một cái ẩn thân trận bàn, bên trong đều có đặc thù trang bị. Nếu như người khác muốn học, đều sẽ tiến hành tự hủy. 10 ngày qua sau đó, trận bàn luyện chế hoàn tất, làm giao đến Tôn Sùng Lâm trong tay thời điểm. Tôn Sùng Lâm biết đây là con trai mình vì chính mình cầu đến, lập tức cảm động không thôi. Làm đây hết thảy đều làm xong sau đó, Bạch Vũ Triết phu thê ba người tăng thêm Tôn Kính Hoành liền rời đi. Thời điểm ra đi hắn chỉ để lại một phong thư, sợ lúc cáo biệt quá mức thương cảm. Hài tử, chỉ mong ngươi hết thảy đều thuận lợi, tìm tới thân nhân của mình. Đồng thời, huyết mạch của ngươi cũng sẽ không lại mang cho ngươi đến gánh vác. Tôn Sùng Lâm cầm tới thư thời điểm, đứng tại trên đầu thành, hắn tự nhiên đã không nhìn thấy Tôn Kính Hoành đám người thân ảnh. Nhưng hắn y nguyên si ngốc nhìn qua cái hướng kia. 3 tháng sau đó, trong một khu rừng rậm rạp, Bạch Vũ Triết bốn người ngay tại trong đó chậm rãi hành tàu. Sở dĩ tốc độ không nhanh là bởi vì hoàn cảnh nơi này thực tế để bọn hắn nhanh không được. Loại địa phương này bọn hắn lại không dám phi hành. Bọn hắn một đường nhắm hướng đông phương mà đi. Phiến rừng rậm này bọn hắn quấn không ra, phạm vi quá lớn, chỉ có thể đi ngang qua đi qua. Nơi này khắp nơi đều là thương thiên đại thụ, khắp nơi đều là so đùi còn lớn hơn dây leo, vô cùng cứng cỏi. Đoán chừng bán thần cấp cường giả muốn chặt đứt những này dây leo đều không có dễ dàng như vậy. Siêu, một mực quấn quanh ở Bạch Vũ Triết trên cánh tay kim hoa ngân xà đột nhiên vọt ra ngoài. Sau đó tại bên cạnh so với người còn cao cỏ dại từ đó cắn một đầu sắc thái lộng lẫy độc xà. Nháy mắt hút khô đối phương tinh huyết, sau đó lại trở về. Còn độc xà kia cũng là bán thần cấp, nhưng thực lực so với kim hoa ngân xà coi như kém xa lắm. Nếu như chỉ liều chiến đấu lực, kim hoa ngân xà chỉ là tốc độ nhanh, nhưng là liều kịch độc, vậy căn bản không phải một cái cấp độ. Từ khi tiến vào mảnh này viễn cổ rừng rậm sau đó, kim hoa ngân xà liền thường xuyên làm chuyện loại này. Chỉ cần bị nó phát hiện phụ cận cất giấu cái gì độc vật, nó lập tức liền sẽ xuất kích. Đương nhiên, phải là thực lực so với nó yếu, loài rắn liền hút khô tinh huyết. Đây đối với nó tiến hóa đến nói có trợ giúp. Cái khác thuộc loại liền trực tiếp cắn chết. Bạch huynh, ngươi con tiểu long này ngược lại là thật có ý tứ. Tôn Kính Hoành nhìn xem quấn ở Bạch Vũ Triết trên cánh tay kim hoa ngân xà, vừa cười vừa nói, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại này chủng loại. Nhỏ như vậy long, kim hoa ngân xà bây giờ kỳ thật gọi là kim hoa ngân long càng thêm phù hợp một điểm. Bởi vì nó nhìn qua hoàn toàn chính là một đầu long. Mặc kệ là khí tức vẫn là bộ dáng, bất quá là một đầu triệt để độc long. Nó kịch độc có thể để cho chân thần cảnh cường giả đều cảm thấy đau đầu. Ha ha, từ ta còn rất nhỏ yếu thời điểm, nó liền đã tùy tùng ta, đến bây giờ liền cùng bằng hữu đồng dạng. Nó kịch độc, khả năng ngay cả ngươi chống cự đều sẽ rất phiền phức. Bạch Vũ Triết nói, kim hoa ngân long nếu như tại đối thủ không biết rõ tình huống phía dưới, dùng cho đánh lén sẽ là phi thường sắc bén một cái thủ đoạn. Trên thực tế tại Mê Xuyên Đại Lục thời điểm, Bạch Vũ Triết liền dùng kim hoa ngân xà hố qua người. Giống, mấy người đang nói chuyện thời điểm, nơi xa truyền đến từng tiếng kinh khủng gầm thét, vang vọng cả phiến thiên địa.